Y nữ Phương Hoa, chương 1, góc truyện audio.com. Thịnh cô nương, Thịnh Phương Hoa vừa ngẩng đầu lên đã thấy đại tẩu của Vương gia trong thôn. Đang vội vàng chạy đến, muội mau đến nhà chúng ta xem một chút gà nhà. Chúng ta, trên mặt Vương đại tẩu có chút vẻ sốt ruột, trán cũng có một đường nhăn. Sao vậy? Lòng Thịnh Phương Hoa trầm xuống, hôm qua nàng vừa mới xem qua gà ở nhà Lý đại nương, hôm nay Vương đại tẩu lại đến nữa, xem ra tình hình này có chút không ổn rồi. Gà nhà Lý đại nương, mấy con đều tiết, già chất dịch đi đứng siêu vẹo, có con còn ngoặt cả cổ, thoạt nhìn chắc là đã gặp phải bệnh dịch rồi. Hôm qua nàng đã dặn Lý đại nương phải chôn con gà kia đến sau núi, tuyệt đối không được để nó chạy loạn khắp nơi. Không biết Lý đại nương có nghe lời của nàng hay không? Đối với mấy hộ nông gia này mà nói, mấy con gà đó chính là bảo bối của họ, có thể đẻ trứng để bán lấy tiền, nuôi gà mái đến già, không cần nói đến việc sẽ bán với giá cao, chỉ cần con dâu trong nhà có con, chạy vào trong núi tìm một chút thảo dược mà hầm lên, đây chính là thuốc bổ tốt nhất. Vội vàng chạy đến Vương gia, Thịnh Phương Hoa nhanh chóng xông về phía chuồng gà, có mấy con gà đang đi chậm chạp bên ngoài, mấy con lại nằm cạnh chuồng, còn có mấy tiếng kêu cục cục vang ra từ bên trong. Thịnh Phương Hoa cúi đầu nhìn mặt đất, có một lớp bùn xen lẫn giữa sắc xanh và vàng, nàng ngồi xổm xuống đất rồi cẩn thận nhìn. Lập tức nhíu mày lại, Vương đại tẩu đi theo vào thấy vẻ mặt nàng không tốt lắm, không khỏi có chút hoảng sợ. Thịnh cô nương, có phải là gà đã bị bệnh rồi không? Đúng vậy, Thịnh Phương Hoa gật đầu. Có, điều tẩu không cần phải gấp, bệnh này chỉ mới phát mà thôi, chỉ cần khống chế cho tốt thì sẽ không sao. Thật sao? Vương đại tẩu lo mồ hôi. Thịnh cô nương, lần này phải làm phiền muội rồi. Khách sáo gì chứ, chúng ta đều là người cùng quê, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Thịnh Phương Hoa đứng thẳng lên, chỉ vào con gà với cái cổ mềm quạt, con gà này không thể trị được, mau đưa nó đi chôn đi, ta sẽ nghĩ cách tốt nhất để cứu mấy con còn lại, nhanh lấy mấy dây tỏi lại đây, còn chuẩn bị thêm một chút đậu xanh với ngô nữa. Vương đại tẩu có chút buồn chán nhìn con gà kia, trong lòng cũng có chút tiếc rẻ, Phương Hoa muội từ cái gì cũng tốt, chẳng qua lại tiêu tiền như nước, một con gà còn tốt như thế thì ai nỡ đem chôn chứ, đã một tuần rồi người trong nhà vẫn còn chưa nếm được vị thịt đấy. Chờ Thịnh Phương Hoa vừa đi, mình sẽ giết gà. Vương đại tẩu cắn chặt răng, có thịt mà lại không ăn, nào có cái lý này, con gà này bị bệnh nhưng lại không chết, tại sao lại không thể ăn chứ? Thịnh Phương Hoa giã nát đậu xanh tỏi và ngô, còn thêm vào chút giấm chưa, vo thành mấy viên nhỏ rồi giao cho Vương đại tẩu, cho mỗi con ăn một viên, mỗi ngày hai lần, chuồng gà cần phải thoáng hơn chút, đừng để kín như vậy, tẩu chăm cho tốt, ngày mai ta lại sang xem một chút. Vương đại tẩu gật đầu như gà mổ thóc. Ta biết rồi, Thịnh cô nương. Một đầu người thò vào từ tiểu viện nông ra. Ta tìm người, khổ quá, mau mau mau, làm phiền cô nương tới nhà chúng ta xem cho a mau một chút, thằng bé không khỏe. Người đến là Lý đại nương, năm nay đã gần 50, gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua không khác gì một quả mướp đắng. A mau không khỏe sao? Thịnh Phương Hoa cũng cảm thấy khó xử, nàng cũng không phải là bác sĩ đa khoa, bệnh gì cũng có. Góc truyện audio.com. Thể chị tuy rằng lúc trước nàng có đọc sách khi còn học đại học y khoa, trên cơ bản thì cái gì cũng biết được chút ít, nhưng nghề nghiệp nào cũng phải có chuyên môn của nó, chuyên ngành của nàng lại là ngoại khoa, đứa trẻ này phát bệnh nàng cũng không chắc là có thể chữa khỏi hay không. Thịnh cô nương, A Mao nhà chúng ta lại nôn ói nữa rồi. Lúc nào cũng ôm bụng kêu đau cả. Nếp nhăn trên mặt Lý đại nương đã dồn lại một chỗ, nhìn qua rất đáng thương. Khi sáng vẫn còn đang tốt lành, mà bỗng nhiên Thịnh Phương Hoa nghĩ tới gì đó. Lý đại nương, có phải người đã cho A Mao ăn thịt gà rồi không? Hôm qua đã dặn Lý đại nương chôn con gà kia đi, không biết có phải là do nông gia tiếc mà trộm giết nó mà cho con cháu trong nhà ăn không? Lý đại nương không nói gì, hệt như một bình hồ lô bị bịt đầu. Thịnh Phương Hoa thở dài một hơi, Lý đại nương có 3 người con trai, chỉ có một người sinh con trai, 2 người còn lại đều sinh con gái, vì thế bà luôn luôn xem trọng người cháu trai này, chắc chắn con gà ngày hôm qua đã vào bụng của người cháu trai này rồi. Dịch gà không phải là bệnh lây cho người, tất nhiên sẽ không lây truyền trực tiếp sang cho người khác, chẳng qua A Mao ăn nhiều thịt gà bị bệnh như vậy, bệnh vào từ miệng, có khả năng là đã trúng độc rồi. Lý đại nương, người đừng gấp, ta đến phía sau núi tìm một chút thảo dược đã. Thịnh Phương Hoa vươn tay lấy một chút thảo dược từ trong túi vải sau lưng ra. Người rửa mấy thứ này rồi nấu chung với đậu xanh cho A Mao uống trước. Được, Lý Đại Nương nhận ít thảo dược kia, không dám chậm trễ chút nào. Ai bảo vị Thịnh cô nương này là người mà thần tiên lựa chọn chứ, mình không tin nàng thì tin ai. 16 năm trước một nữ nhân đã đến thôn hoa đào này ăn mặc rách dưới. Tung tóe, hít thở nặng nề mà ngã xuống đất chân đã sưng phồng đến mức. Không thể đi đường nữa, người trong thôn cũng thương cho nàng ấy, nấu ít cháo loãng và nước nguội cho nàng dùng, còn cho. Nàng ấy ở lại căn nhà tranh nhỏ bé của một lão nhân cô độc đã từng sống ở đầu phía đông thôn, sau đó nàng ấy cũng sống yên ổn tại thôn đào hoa. Này, hơn 3 tháng sau nàng cũng sinh ra một nữ nhi, tiểu nữ nhi này trời sinh thông minh lanh lợi, nhưng lanh lợi như vậy thì cũng hơi quá một. Chút 8 tháng đã có thể nói, hơn 1 tuổi đã bắt đầu có thể vung tay. Múa chân dậy người đi hái thảo dược, người trong thôn đều cảm, thấy chuyện này quá kỳ lạ, mấy lão nhân trong thôn bàn bạc với nhau, vội vàng mời vị đạo sĩ trên núi đối diện tới bắt yêu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vị đạo sĩ kia vừa nhìn tướng mạo Thịnh Phương Hoa đã sợ hãi. Mà nói tiểu cô nương này là người mà thần tiên phái hạ phàm, ông ta không thể đắc tội được, vội vàng bái lạy Thịnh Phương Hoa hai lạy rồi. Nhanh chóng chạy đi, từ đó về sau, mỗi khi người trong thôn nhắc đến Thịnh Phương Hoa thì trong lòng lại có chút sợ sệt, không còn ai dám cho rằng nàng là yêu quái nữa. 8 tháng có thể nói, 1 tuổi đã biết về thảo dược, hơn 2-3 tuổi đã năn nỉ nương của nàng là Thịnh Đài Tẩu đi mua sách dược cho nàng đọc, hơn 5 tuổi đã bái Lương Đại Phu ở Hồi Xuân Đường trong thành làm sư phụ, bắt đầu học y, đến mùa nông. Ra rảnh, nàng lại dung mộc đạc, đi chữa bệnh hết nhà này đến nhà khác, trong thôn, không chỉ trị cho người mà còn cho cả súc vật. Mộc đạc một loại chuông lớn bằng đồng lấy gỗ làm quả lắc. Được quan ở cổ, gocchuyenaudio.com, đại dùng khi muốn thông báo việc gì đó, thu hút sự chú ý của mọi người. Bằng cách tạo ra tiếng vang lớn. Ban đầu người trong thôn còn không tin, lâu ngày thấy Thịnh Phương Hoa đã trị được cho không ít. Người, một vài người cũng bắt đầu tin tưởng, Thịnh cô nương chính là người mà trời cao đã phái xuống để che chở cho thôn của chúng ta được. Bình yên đấy, may là có nàng ở đây, nếu không người và súc vật ở thôn. Chúng ta đã gặp phải không ít khổ rồi. Nghe được tiếng nghị luận ngày đó, Thịnh Phương Hoa cũng chỉ cười tiếp tục dung mộc đặc mà đi về phía trước, người trong thôn nói cũng không sao, nàng còn không phải là được trời cao phái xuống sao. Vừa mới xong một ca mổ, vừa cởi áo khoác, trắng ra, nhắm mắt người đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh rồi. Nàng là một người lạc quan, cho tới lúc này thì vẫn chưa bao giờ bi quan quá mức vì chuyện gì, từ một bác sĩ có tiếng biến thành một đứa trẻ mới bi. Bồ học nói Thịnh Phương Hoa chỉ cảm thấy nàng buôn bán lời rồi, sống 30 mấy năm cứ như bộ phim. Nếu thời gian quay ngược, mà nàng đã xem, vậy, bỗng nhiên nàng có một cuộc sống hoàn toàn mới, thay đổi thân phận, nhưng lại có trí nhớ của kiếp trước, chuyện như vậy bay tới trên đầu. Mình chắc chắn là nàng đã lời rồi, tiết trời tháng năm đã có, chút nóng bức Thịnh Phương Hoa vừa lau mồ hôi trên trán, lưng đeo sọt. Mà tiếp tục đi trên con đường núi, hôm nay nàng không chỉ phải tìm một. Chút thảo dược để trị liệu cho A Mao đang bị trúng độc, còn phải tìm chút thảo dược hạ nhiệt sắc thành một bát nước thuốc rồi cho dân trong thôn cho gà uống. Hai ngày nay mới chỉ có gà nhà Vương gia và Lý gia có vấn đề, nếu không khống chế tốt chỉ sợ bệnh này sẽ lây lan, lúc đó cho dù nàng có 3 đầu 6 tay cũng không làm gì được. Thịnh Phương Hoa đứng lại, dõi mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy một bụi bán biên liên ở bên sườn núi, đây chính là thứ giải độc tốt. Nàng vén cỏ dại hai bên ra rồi đi tới, lá màu lục hẹp dài, hệt như một mỹ nhân mệt mỏi, bán biên liên hệt như cánh bướm không ngừng. Tung bay trong gió, cánh hoa màu trắng để lộ chút sắc tím, nhìn qua lại. Vô cùng xinh đẹp, Thịnh Phương Hoa vươn tay ra bám một bụi bán biên, liên, sau đó lại bắt đầu dùng cuốc mà hái thuốc. Thật vất vả mới, đào xong mấy gốc bán biên liên, Thịnh Phương Hoa vô cùng hài lòng mà. Cười, nàng đặt dưới mũi mà ngửi, mùi thơm nhàn nhạt ngấm cả vào tim gan. Nàng bỏ thảo dược vào trong sọt, xiêm y phía trên có hơi ngắn, để lộ một phần da thịt trắng nõn. Thịnh Phương Hoa có chút ảo nào kéo xiêm y xuống, sau khi lớn nàng lại cao hơn một chút, xiêm y cũng không còn vừa. Người nữa, thoạt nhìn thì thế nào tháng này cũng phải vào thành mua vài thước vào để làm bộ y phục mới được, nếu không thì bộ xiêm y này sẽ ngắn quá mức rồi. Tuy Thịnh Phương Hoa hành nghề y, nhưng dù sao nông gia cũng không hề dư giả mấy, mỗi lần xem bệnh xong cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, có mấy nhà đưa mấy quả trứng gà cũng coi là thay tiền. Có khi nàng thấy trứng không thể mua nổi dược còn phải lấy tiền của mình mà trả, nương nàng Thịnh Đại Tẩu là người rộng rãi, chỉ nói mạng. của bản thân được người thôn đào hoa cứu tất nhiên có ân phải báo, mỗi lần nhà người ta có việc gấp bà cũng rất hào phóng ôm đống tiền mà hai. Mẫu tử rất vất vả mới kiếm được đi giúp người ta còn sợ người ta không? Nhận mà nhét hết cả vào tay người đó, tháng này toàn ra tiền, góc chuyện audio.com, không nên dùng lung tung nữa, phải để tiền may xiêm y thôi. Thịnh, Phương Hoa nhấp tà áo đã rách dưới lên nhìn, khẽ thở dài. Đã bạc tới, mức không nhìn ra màu vốn có rồi. Một tiếng động rất nhỏ truyền tới từ trong bụi cỏ, dường như đang có người đi tới. Thịnh Phương Hoa nhanh chóng buông xiêm y xuống, lạnh lùng quát. Ai, không có ai trả lời nàng, chỉ có gió núi thổi qua khiến đám cỏ dại đung đưa. Không ngừng, phát ra từng tiếng xào xạc, Thịnh Phương Hoa nhìn xung, quanh một chút lại thấy có một bóng đen cách bụi thảo dược không xa. Nàng chậm rãi bước ra một bước, một người nằm sấp trong bụi cỏ, không, phải nói là đang nằm ngửa, mặt hướng lên trời. Nam nhân còn sống, cách chương.